Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vậy, Trương Ngọc Hương lập tức đứng phát dậy. Còn có thiên lý không, nhưng không phải đã điều tra ra bà ta nói dối rồi sao? Vậy chẳng lẽ những lời sau của bà ta lại đáng tin? Trương Ngọc Hương thật sự không hiểu. Cảnh Tuấn Kiệt cũng rất mệt mỏi. Vậy bây giờ cảnh sát nói thế nào? Trương Ngọc Hương xoa xoa thái dương, phải bình tĩnh, chuyện tới nước này có oán trách cũng vô dụng. Mọi chuyện đều phải dùng bằng chứng để nói chuyện, cho nên dù có tức giận cũng không giải quyết được vấn đề, vẫn phải tìm bình tĩnh tìm cách giải quyết. Cảnh sát vẫn đang điều tra, thu thập thêm chứng cứ, nếu có thể tìm được nhân chứng trên cùng chuyến xe buýt đó, chắc là được. Cảnh Tuấn Kiệt nói, chuyện này nói cho cùng, chính là không rõ là do Cảnh Tuấn Kiệt dừng xe không tốt. Hay là do bà cụ tự ngã? Nhưng nếu có nhân chứng thứ ba có thể cho lời khai chứng minh là do bà cụ tự ngã, thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Về lý thuyết thì ai cũng biết là như vậy, nhưng bắt tay vào làm thì khó hơn rất nhiều. Dù sao lượng người đi xe buýt mỗi ngày rất lớn, hơn nữa lên xuống liên tục, dù là mỗi xe đều chạy theo tuyến đường đã quy định sẵn, nhưng khu vực bao phủ vẫn còn rất rộng, rất khó xác minh được người đã đi cùng chuyến xe, cùng chặng đường. Tại thời điểm đó, cho lời khai hoàn toàn mang tính khách quan, mới có hiệu lực làm chứng. Nga, ngoài cách này ra, không còn cách nào khác sao? Trương Ngọc Hương bất lực nói. Có, tìm được đoạn phim giám sát quay được cảnh tượng đó. Cảnh Tuấn Kiệt nói, nghe thấy vậy, Trương Ngọc Hương càng thêm đau đầu, không phải đã nói rồi sao? Đó là góc khuất của camera, thì tìm thế nào? Đúng lúc vợ chồng Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt đang bế tắc, thì gia đình bà cụ lại đắc ý vênh váo. Có một số phóng viên bất lương khi sự việc chưa ngã ngũ lỗi thuộc về ai, vì câu view thu hút sự chú ý đã thêm mắm dặm muối, chuyện của tài xế và bà cụ lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Có người chỉ trích Cảnh Tuấn Kiệt không có lòng thương người, hẳn là trong nhà không có người lớn tuổi, không có ý thức trách nhiệm với xã hội. Thậm chí còn có người trực tiếp tìm ra địa chỉ nhà và nơi làm việc của Cảnh Tuấn Kiệt. Hôm đó, bệnh viện lại có rất nhiều người đến. Tuy nhiên, bên cạnh những phóng viên chỉ chú ý đến những con số mà không cần quan tâm sự thật, thì vẫn còn có những phóng viên còn lương tâm, cũng kính nghiệp. Cách chương.